Hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên. Chương 60. Góc truyện audio.com. Qua đi mấy chục ngày, thiên đình rốt cuộc cũng được sửa sang lại hoàn toàn. Thẩm Nhan âm thầm cảm tạ trong lòng hai vị ôn thần kia không có đánh tới duyên thần điện của hắn. Nhưng mà, nếu hai vị đó không thường xuyên tới chỗ hắn thì càng tốt hơn. Ngày đầu tiên sau khi đại lễ tuyển phi xong xuôi thì đế quân tới chỗ của hắn. Y hỏi hắn có biết tiên tri không? Hắn nói không. Ngày hôm sau y lại tới hỏi hắn. Có quen biết ai có thuật tiên tri hay không? Hắn nói không. Ngày hôm sau nữa y lại tới hỏi hắn. Y có đẹp không? Hắn dám nói không sao. Dù y đeo mặt nạ nhưng hắn cũng không dám nói không. Y hỏi hắn nếu như nàng ta xuất hiện thì sẽ chọn y hay là Minh Vương. Hắn không dám trả lời. Sau này y mỗi ngày đều đến đe dọa hắn. Nếu như ngày nào đó nàng ta xuất hiện hắn mà dám xe duyên cho nàng và Minh Vương thì y sẽ bóp chết hắn. Hắn chỉ biết gật đầu lia lịa. Đế quân này tàn bạo như thế nào hắn biết mà. Hắn không có dám nói không. Nhưng mà cũng thời gian đó Minh Vương lại bỏ bê Minh Giới thường xuyên tới thăm hỏi hắn. Y hỏi hắn nếu hắn là nàng ta thì sẽ chọn ai trong hai người bọn họ. Hắn nói hắn không có phúc phần đó nên không dám nghĩ tới. Y hỏi hắn là y tốt hay đế quân tốt. Hắn không có dám trả lời. Y hỏi hắn cái gì cũng không dám nói. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ rực của y làm cho hắn lại thấy phát run. Chỉ sợ ở càng gần y thì sẽ có ngày bị y đốt thành cho tàn. Thẩm Nhan nhàn hạ lật một tấu thư xem. Hắn ngày nào cũng nhàn hạ như vậy bởi vì ngoài ba tiểu tỷ muội kia còn có đế quân và Minh Vương giúp hắn phê duyệt. Mẹ nó cũng quá đáng sợ rồi. Nữ nhân này đúng là bị điên. 30 tuổi chưa được gả đi lại còn đến đền kết duyên cầu nguyện lấy được phu quân trẻ tuổi giàu có. Hừ, ta cho ngươi một lão già 60 tuổi. Thẩm Nhan vội giật lại tấu thư kia. Đế quân này tính tình không tốt. Để y duyệt tấu thư chẳng khác nào phá đời bao nhiêu con gái nhà người ta. Lần đầu tiên ta cảm thấy ta và ngươi chung ý kiến. Đám nữ nhân ngu ngốc này. Nam nhân nhà người ta nếu tài hoa lại trẻ trung thì việc gì phải va vào các nàng chứ? Không duyệt, để họ cô đơn cả đời là được rồi. Thẩm Nhan tay ôm đầu. Hai gia hỏa này khi không đến làm phiền hắn, làm náo loạn cuộc sống yên bình của hắn nhưng hắn lại không dám đắc tội. Đế quân, ngài không trở về duyệt tấu thư sao? Tín đồ của ngài nhiều như vậy, thì làm sao? Ngài không sợ mất tín đồ hay sao? Mất đi tín đồ tương đương với lực lượng càng ngày càng suy thoái. Bất kỳ một vị thần quan nào cũng đều rất cần tín đồ để củng cố địa vị. Đế quân lại nói, không có tín đồ thì ta cũng đã rất mạnh rồi. Một kẻ yếu như ngươi căn bản nghe không hiểu. Đủ rồi, tên đế quân chết tiệt này đến đây là muốn sỉ nhục hắn có đúng không? Hắn đúng là mạnh lên nhờ có nhiều tín đồ nhưng không đến nỗi bị xem như kẻ yếu được chứ. Hắn quay sang nói với Minh Vương. Minh Vương đại nhân, ngài không về Minh Vương điện đi sao? Để làm gì? Mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy. Ngài không quản sao? Minh Vương hơi im lặng một chút rồi nói. Nếu mà người chết cũng phải đến tay ta thì nuôi đám vô dụng kia để làm gì? Thẩm Nhan rất muốn nói là tấu thư của hắn cũng không có mượn y xem dùm hai cái người này. Hắn phải làm sao mới đuổi được bọn họ đi đây hả? Hắn lúc này rốt cuộc đã hiểu là tại vì sao duyên thần điện cứ 500 năm sẽ đổi chủ một lần. Ai mà chịu nổi hai cái người này gây phiền phức chứ? Chỉ vì một nữ nhân, hai cái người này có nhất định là phải như vậy không? Đế quân. Minh Vương, ta nói thật, cái gì? Cả đế quân và Minh Vương đều đồng thanh lạnh nhạt làm hắn sợ thót tim. Chẳng lẽ hai người chỉ vì giành nữ nhân mà trở mặt nhau sao? Hai người vẫn còn rất nhiều thứ cần phải lo mà. Đúng không? Đúng cái đầu ngươi. Đế quân cục xúc trả lời. Minh Vương liền tiếp lời y, ta không thiếu thứ gì. Chỉ có nữ nhân đó là chưa có. Cho nên nhất định chỉ có ta mới được phép có nữ nhân đó bên người. Đúng là nằm mơ. Đế quân và Minh Vương lại tiếp tục cãi nhau, làm cho duyên thần điện của hắn lại ồn ào thêm một lần nữa. Thẩm Nhan chống cằm không nói nữa. Tuy rằng lời của bọn họ nói đúng là có chút hợp lý, nhưng mà tranh giành nữ nhân như vậy còn ra dáng gì nữa. Hai người này song song cai quản lục giới, lại ở chỗ này của hắn giống như hai đứa con nít giành nhau một que kẹo, đúng là không ra thể thống gì. Thẩm Nhan nhìn mà ngao ngán thở dài. Hắn lại nghĩ tới Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc, nếu bọn họ mà ở đây trước mặt hắn chắc chắn cũng sẽ xảy ra tình huống tương tự. Hắn nhìn bàn tay chính mình. Nếu một người sinh ra đã được định sản nhân duyên, nếu như vậy hắn lại yêu cả hai người thì nhân duyên của hắn là gì? Sợi chỉ đỏ của hắn sẽ liên kết với ai trong hai người bọn họ? Nếu như mà không liên kết với một người nào thì phải làm sao? Hắn đã cách xa Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp lại, liệu có phải là vô duyên hay không? Hắn thất thần suy nghĩ rồi phóng linh lực đem sợi chỉ đỏ ở ngón tay út ép ra lúc nào không hay. Nhưng không ngờ lại có đến hai sợi. Thẩm Nhan nghĩ lại cũng không thấy quá bất ngờ. Nếu một người có nhiều thê thiếp cũng sẽ giống như hắn. Ngón tay đi ra rất nhiều sợi chỉ đỏ. Hai sợi này của hắn chắc chắn ám chỉ Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên. Vậy là hắn cùng hai người bọn họ có duyên. Nhất định có ngày trùng phùng. Ngươi cũng thật có số hưởng nhỉ. Minh Vương nắm lấy một đầu sợi chỉ của hắn. Ra vẻ ta đây biết hết. Đế quân cũng nắm lấy một đầu mà bĩu môi. Đến hai vị thê tử. Cũng thật là. Thẩm Nhan nhếch nhếch khóe môi. Hắn nào dám múa rìu qua mắt thợ. Hai vị quân vương này hậu cung 3000 giai lệ, hắn còn chưa có một cái cửa sổ nào để so sánh đâu. Hắn thu lại lực đạo muốn đem hai sợi chỉ thu về, nhưng mà lại không mảy may tác động. Chỉ đỏ không nghe theo hắn mà còn dài ra thêm. Còn vô cùng hùng hồn quấn lên ngón tay út của đế quân và Minh Vương. Thẩm Nhan, này, muốn quấn cũng phải lựa người chứ. Hai cái người này không có dây vào được đâu. Thế này là thế nào? Thẩm Nhan cố gắng thu lại lực đạo nhưng không được. Chỉ đỏ này so với hắn nghĩ còn muốn cứng đầu hơn. Hắn cười cười. Chỉ là nó không nghe lời. Muốn đi ngao du một chút thôi. Đế quân nhìn hắn. Y nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hai mắt dừng lại ngay trước ngực hắn. Ngươi giả trang nam nhân sao? Này, đế quân này đúng là bị điên. Nhỏ một chút cũng không sao. Ta chấp nhận được. Khoan đã. Minh Vương đại nhân, Minh Vương ca ca, ngươi đang nói cái gì nhỏ cái gì chấp nhận a? Có phải hai người hiểu lầm cái gì rồi không? Ta là nam nhân, hai người đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao có thể là nam nhân? Nam nhân sao có thể cùng ta liên kết sợi tơ hồng? Vị đế quân này luôn làm nhanh hơn nói. Y rất nhanh đem hai tay vạch ngực Thẩm Nhan ra xem. Thẩm Nhan rất ổn. Hắn thật sự là nam nhân được chứ? Nhưng nếu hắn đúng là nữ nhân thì với cái cách trực tiếp này của đế quân thì con gái nhà người ta còn lại cái gì nữa hả? Đẹp, rất đẹp. Hai cái người này bị cái gì đây? Còn dám nói hắn đẹp. Hắn còn chưa có đòi bồi thường bị xâm phạm thân thể đâu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe. Tách, một cái. Một thứ gì đó màu đỏ như máu rơi xuống dưới đất. Hình như là máu thật. Hắn ngước mặt lên đã thấy Minh Vương cùng đế quân máu mũi chảy xuống miệng. Mẹ nó, hậu cung đông đảo các ngươi không sủng lại ở chỗ này nhìn ta chảy máu mũi là cái lý gì a? Thẩm Nhan dứt khoát đẩy hai người đó ra ngoài rồi đóng luôn cửa điện lại. Dán luôn niêm phong một tháng không tiếp khách. Cách chương.